Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 83, chạy về phía hắc ám tâm. Đem Sasuke lưu lại. Liệt gió mạnh hơi thở bên trong. Uzumaki Naruto ánh mắt trầm thấp nói ra. Hắn quanh thân ẩn ẩn có màu đỏ liệt diễm bừng bừng mà động, như cùng một con yêu ma tản mát ra khí tức kinh khủng. Không phải đâu. Phía trước thân ảnh không có chút nào quay người, vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng đáp lại. Xùy. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa dứt, một bóng người đã nổi giận tới gần. Trong lòng bàn tay, nắm chắc một thanh shuriken không chần chờ chút nào vẽ hướng Kimimaro cái cổ. Mau lẹ, lăng lệ, xoát, cái sau thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau, nhưng vẫn có từ lâu lấy một chút tóc trắng bị cắt đứt, phiêu tán ở trước mắt. Ngô, tốc độ không sai, đáng tiếc, còn chưa đủ a. Kimimaro ánh mắt hơi hơi kinh ngạc, động tác lại không chần chờ chút nào. Trên bàn tay nắm, một cỗ sâm bạch sát ý đã ra khỏi vỏ. Xùy, bạch cốt âm u bén nhọn rét lạnh, tại trong chốc lát xuyên thủng Uzumaki Naruto ngực. Bồng, sau một khắc, một cỗ màu trắng chakra màn khói dâng lên. Cái kia một bóng người thình lình vẻn vẹn chỉ là một đạo ảnh phân thân Kage Bunshin. Lúc nào? Kimimaro thần sắc hơi dừng lại, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên mở to, màn khói tiêu tán bên trong, một đạo lăng liệt bóng ma xuất hiện tại trước mặt, trong tay của hắn tựa hồ ngưng tụ kịch liệt phong tức, khuếch tán, suy suy, cắt đứt âm thanh. Uchiha Sasuke là đồng bạn của ta, ta sẽ không để cho các ngươi đem hắn mang đi. Rasengan, ông, theo Uzumaki Naruto trầm thấp gầm thét. Trong lòng bàn tay của hắn, cái kia một đoàn ẩn ẩn ăn mòn màu đỏ tươi chakra Rasengan hung hăng đến rót tại Kimimaro ngực. Bành, sau một khắc, cái sau thân thể tại tiếp xúc trong chốc lát, liền bỗng nhiên bay ngang ra ngoài. Tạch tạch tạch két, ngay sau đó, ở giữa không trung liên tiếp vang lên liên tiếp xương cốt thanh thúy đứt gãy âm thanh. Vô luận như thế nào? Ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn Sasuke đi đến tên kia con đường. Uzumaki Naruto chậm rãi thu về bàn tay. Im lặng nói nhỏ một tiếng. Lập tức đi hướng một bên trước thùng gỗ. Phốc phốc. Nhưng mà, cước bộ của hắn khẽ động. Cái kia thủy chung an tĩnh thùng gỗ đi đột nhiên đung đưa kịch liệt lên. Quay chung quanh tại thùng gỗ biên giới không hiểu phù văn cũng là tự hành đứt gãy. Bành. Một tiếng vang thật lớn, lượn lờ khói đen đột nhiên từ bạo liệt trong thùng gỗ khuếch tán ra, bao phủ một khu vực lớn. Ân, đây là... Uzumaki Naruto ánh mắt ngưng lại, nhíu mày nhìn lại, hừ hừ, hưm hưm, màn khói bên trong, một cỗ trầm thấp tiếng cười âm lãnh vang lên, lạ lẫm mà quen thuộc, đó là... Sasuke a. Uzumaki Naruto con ngươi có chút mở rộng. Không thể tin nói nhỏ, hắn cũng không phải đồng bạn của ngươi đâu. Nội tâm của hắn hắc ám cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhanh như vậy liền có thể từ chú ấn hai giải phong bên trong tỉnh táo lại. Hừ hừ, không hổ là Orochimaru đại nhân nhìn chúng nhân tuyển. Cách đó không xa, Kimimaro trầm thấp cười lạnh bò lên. Lồng ngực của hắn chỗ, một tầng thật dày bạch cốt khải giáp vết rách trải rộng. Thỉnh thoảng rơi xuống tàn phá mảnh vỡ. Rất khó giải quyết công kích. Đây cũng là ta nhất thời chủ quan. Hắn vặn vẹo uốn éo cái cổ. Quanh thân trong nháy mắt run lên. Mảng lớn xương cốt tiếng va chạm tinh mịn vang lên. Như vậy, tiếp xuống ta nhận thật một chút tốt. Ta, múa, phốc phốc, phốc phốc. Tiếng nói của hắn trầm thấp. Sau đó... ở người phía sau khuỷu tay cùng chân đầu vai chỗ khớp nối chậm rãi dọc theo một rút. Căn, rút, căn, sắc bén dọa người bạch cốt gai nhọn. Xương cốt a, thấy cảnh này, Uzumaki Naruto ngón tay giật giật. Một viên shuriken tựa như tia chớp bay ra. Keng, lập tức, thanh thúy như sắt thép rung động âm vang lên. Hừ, đây cũng không phải là phổ thông xương cốt. Đủ để cùng sắt thép một loại không hai. Kimimaro hờ hững cười một tiếng. Lập tức tròng mắt của hắn chuyển hướng một bên. Lúc này, trong sân màn khói đã dần dần tiêu tán. Một bóng người cũng là càng rõ ràng. Đó là một tên có xám trắng tóc dài thiếu niên thân ảnh. Quanh thân khuếch tán lăng liệt mà kinh người chakra. Thần sắc hờ hững nhìn chăm chú lên trong sân thân ảnh. Sasuke, nhìn xem đạo thân ảnh kia. Uzumaki Naruto bàn tay theo bản năng nắm thật chặt. Thấp giọng nói, chú ấn hiệu quả không sai. Như vậy, người lúc này mục đích. Kimimaro bình tĩnh hỏi nói. Orochimaru à, Uchiha Sasuke chậm rãi giật giật con ngươi. Bụi tóc dài màu trắng lập tức giống như là thủy triều thu liễm. Lại lần nữa khôi phục băng lãnh thần sắc. Lần này ta có thể rõ ràng cảm nhận được cường đại. Chakra tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Xem ra, Orochimaru nơi đó cũng không tệ. Uchiha Sasuke nói xong, trong con ngươi lóe ra không hiểu thần thái. Lập tức, không chút do dự, hơi nhún chân đạp mạnh. Thân ảnh như điện hướng về nơi xa mà đi. Cái gì? Sasuke? Theo Uchiha Sasuke đột nhiên rời đi. Uzumaki Naruto theo bản năng thân ảnh khẽ nhúc nhích. Hướng về cái sau đuổi theo. Xoát, gấp rút bên trong. Một đạo bạch mang trong nháy mắt từ một bên hư không xuất hiện. Ta nói qua, đó đã không phải là đồng bạn của ngươi. Ngươi, còn không có cái này giác ngộ à. Kimimaro thần sắc lãnh đạm. Trong lòng bàn tay mọc gai không chần chờ chút nào hung hăng xuyên qua xuống. Hỗn đản, khóe mắt quét nhìn bên trong. Một màn kia trắng bạch quang ảnh đâm vào gấp rút. Uzumaki Naruto không cam lòng nói nhỏ một tiếng. Xoay người tránh thoát. Đồng thời, hai tay của hắn ở trước ngực bỗng nhiên hợp lại. Bạo quát, ảnh phân thân chi thuật. Bành bành bành, bành bành bành. Sau một khắc, liên miên chakra màn khói lập tức giống như là thủy triều chớp mắt lan tràn ra. Che đậy mảng lớn địa vực. Ân, đây là, thấy cảnh này, Kimimaro thân hình có chút chần chờ. Kinh ngạc nói, ảnh phân thân Kage Bunshin. Gia hỏa này là quái vật a, thế mà có thể làm được loại trình độ này. Xoát, xoát xoát, xoát, thi triển ra ảnh phân thân chi thuật về sau. Uzumaki Naruto không chần chờ chút nào. Thân thể đột nhiên nhảy lên. Lại lần nữa hướng về Uchiha Sasuke phương hướng truy kích mà đi. Mà quay chung quanh tại bên cạnh hắn đến trăm ngàn ẩn phân thân đồng dạng như sóng chiều mãnh liệt. Mà tới, cái gì? Giờ khắc này, Kimimaro lông mi thật sâu nhăn lại. Sau đó, nhìn chăm chú lên dần dần tới gần đám người. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Tựa hồ đã quyết định gì đó. Chắp tay trước ngực, lập tức đột nhiên đánh vào dưới chân trên mặt đất. Chú ấn 2, giải, nhẫn pháp, sớm quyết chi vũ. Ông, theo trầm thấp lạnh lẽo lời nói qua đi. Cái sau thấp nằm thân thể bỗng nhiên tản ra một cỗ mãnh liệt chakra ba động cùng rung động. Phốc, khụ khụ. Sau một khắc, một tia đỏ thẫm huyết kế phun ra mà ra. Nhuộm đỏ mặt đất. Thời gian đã không nhiều lắm a. Như vậy, liền để ta vì Orochimaru đại nhân mộng tưởng cống hiến cuối cùng một chi múa a. Suy suy, suy suy suy suy. Kịch liệt chakra đột nhiên hiện lên hình khuyên khuếch tán ra. Mà tại trong đó, đại địa phía trên, từng cây sâm bạch bạch cốt trường mâu như răng nanh cấp tốc sinh trưởng mà ra. Qua trong giây lát trải rộng cái này một mảnh địa vực. Càng là che mất cái kia một mảnh cơ hồ sóng biển biển người. Carverter, Miss Dax, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.